nhưng không ai chủ động lên tiếng. Mạc Gia Thành xoay đầu lại nhìn, mừng rỡ kêu lên, anh họ, em nói sao mãi không gọi được cho anh, hóa ra anh đã đến Sydney. Mạc Gia Thành vừa nói vừa bước về phía Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên không quan tâm đến cậu, chỉ đi thẳng đến trước giường bệnh của Hạ Diệp Chi. Khuôn mặt Hạ Diệp Chi trắng bệch, đầu tóc bù xù, trên mặt vẫn còn nước mắt trông vô cùng nhếch nhác. Mạc Đình Kiên ngồi trước giường bệnh, đưa tay dường như muốn chạm vào mặt của Hạ Diệp Chi, kết quả bị Hạ Diệp Chi bốp một tiếng hất tay ra. Bỉ ổi, tôi không bao giờ tin anh nữa. Mạc Đình Kiên sa sầm mặt, giọng nói có chút khàn đặc. Hạ Diệp Chi, em đang nói gì? Đến lúc này anh còn diễn kịch trước mặt tôi à? Con tôi đâu? Trả con lại cho tôi. Lúc này Hạ Diệp Chi đã mất hết lý trí, vừa nói vừa đưa tay túm chặt áo của Mạc Đình Kiên. Sắc mặt Mạc Đình Kiên chợt thay đổi, quay đầu lại hỏi Mạc Gia Thành, xảy ra chuyện gì? Mạc Gia Thành nhìn thoáng qua Hạ Diệp Chi, vừa nãy chị Diệp Chi vừa tỉnh dậy nói muốn gặp đứa bé. Nhưng khi người giúp việc bế đứa bé đến, chị ấy lại nói không phải con chị ấy, còn để người khác ôm đứa bé đi. Sắc mặt Mạc Đình Kiên bỗng chốc u ám đến đáng sợ. Anh trầm giọng kêu lên, Thời Dũng, vừa nãy khi Mạc Đình Kiên đến Thời Dũng cũng đi theo. Chỉ là mãi không lên tiếng nên không ai chú ý đến anh ta. Vâng, Thời Dũng biết Mạc Đình Kiên muốn anh đi điều tra chuyện của đứa bé. Nhận lệnh rồi ra ngoài. Mạc Đình Kiên quay đầu lại thấy Hạ Diệp Chi đang lạnh lùng nhìn anh. Trong mắt hàm chứa một tia căm hận, sắc mặt anh hơi thay đổi. Sau đó anh đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô. Anh sẽ tìm con trở về. Bây giờ em nghỉ ngơi trước đi. Hạ Diệp Chi hất tay anh ra, giơ tay tát cái, bốp, thật mạnh lên mặt anh. Nếu anh thẳng thắn thừa nhận là anh mang con đi, tôi còn khâm phục anh là một người đàn ông. Mạc Gia Thành và người giúp việc ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm. Cái bạt tai này Hạ Diệp Chi đã dùng hết sức. Mạc Đình Kiên không hề có sự đề phòng bị cô tát đến đầu nghiêng sang một bên. Trên khuôn mặt trắng trẻo bỗng xuất hiện vết đỏ. Mạc Đình Kiên vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu. Giọng điệu có chút lạnh lùng nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường. Các người ra ngoài trước. Anh họ, Mạc Gia Thành có chút lo lắng họ. Đứng tại chỗ không động đậy. Mạc Đình Kiên không hề nhìn cậu. Mạc Gia Thành đành nhấc chân bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Hai người đã không gặp trong suốt nửa năm hơn, lại gặp nhau trong trường hợp như thế. Mạc Đình Kiên quay đầu lại nhìn vẻ yếu ớt của Hạ Diệp Chi. Giọng nói không kìm được dịu dàng hơn nhiều. Em nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác đợi sức khỏe em khỏe lại hãy nói. Cách chương.